Luân hồi nhạc viên, chương 1654, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, trở về trăng sáng treo cao. Fuyuki, trung tâm thành phố đường phố, một tòa gần như bị hoàn toàn nổ nát trong giáo đường. Nơi này là Kotomin giáo đường, một đầu cháy đen điều ghế bên trên. Tô Hiểu tay bên trong cầm một chùm hoa trắng. Cha xứ, ta làm thịt ngươi độc tử. Đáng tiếc, không cơ hội đem hắn đưa đến ngươi phần mộ phía trước. Tô Hiểu tiện tay bỏ xuống tay bên trong hoa trắng. Ban đầu ở hắn lần đầu tiến vào chén thánh thế giới lúc, Kotomin Rahi đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Hoặc là nói, tại hắn trải qua nhiều cái diễn sinh thế giới bên trong. Lão thần phụ là cùng hắn quan hệ nhất không tồi hai tên cốt truyện nhân vật chi nhất. Về phần mặt khác, đa số đều là lẫn nhau tính kế. Đáng tiếc, lão thần phụ cuối cùng chết tại chính mình thân sinh dòng dõi tay bên trong. Tô Hiểu sở dĩ có rảnh tới đây, là bởi vì hắn cũng không tìm được Mato Sakura tung tích. Kinh một phen tìm kiếm đi sau hiện. Này chuyện bên trong không chỉ có là ma thuật hiệp hội từ đó cản trở. Mơ hồ còn có mặt khác khế ước giả tung tích. Cứ như vậy, muốn tìm đến Mato Sakura cùng với kia danh anh linh liền càng khó. Tô Hiểu mặc dù thực lực sau này đó người mạnh, nhưng hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Dự đoán bên trong thân sinh tỉ muội quyết chiến cũng không xuất hiện. Càng làm cho Tô Hiểu không nghĩ tới chính là Gilgamesh thế mà bị những cái đó độc lang âm chết. Làm vì đại giới, gần 20 danh độc lang, chỉ có 2 người may mắn còn sống sót. Gilgamesh bị âm chết, liền đưa đến Ilya tình huống càng không ổn định. Gilgamesh mặc dù không phải lần này chén thánh chiến tranh anh linh, nhưng hắn vẫn như cũ có anh linh tính chất. Hắn tử vong, dẫn đến tiểu chén thánh sắp bị đựng đầy. Nói cách khác, thiên chi lỗ muốn mở ra, căn bản không có cái gọi là chén thánh, hoặc là nói, theo lần thứ 3 chén thánh chiến tranh về sau, chén thánh tính chất liền phát sinh chất thay đổi. Đã từng tiếp cận nhất chén thánh người là Emiya Kirisugu. Hắn phát giác được, chén thánh đã không còn là vạn năng cầu nguyện cơ, cho nên hắn mới khiến cho ngốc Mao Vương phá hư chén thánh. Ầm ầm, oanh minh thanh truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy, hướng Fuyuki thành phố phía đông nhìn lại. Một vòng ám nguyệt xuất hiện, ám nguyệt biên duyên có một vòng màu xanh vầng sáng. Đó chính là thiên chi lỗ. Đến cùng là ai tại đoạt ăn? Tô Hiểu mặc dù không có thể tìm tới Mato Sakura, nhưng hắn cũng không tính quá thất vọng. Bởi vì hắn lần này mục đích đúng là đến giải quyết cùng huyết môn ân oán. Mặt khác đều thuộc về ngoài định mức thu hoạch. Không tìm được Mato Sakura cũng coi là hợp tình lý. Hắn dù sao tại huyết môn mạo hiểm đoàn bên kia lãng phí đại lượng thời gian. Xem xét hiện hữu thế giới chi nguyên. Đã đạt tới 51.4. Cùng dĩ vãng so sánh. Lần này thế giới chi nguyên không coi là nhiều. Nhưng cũng tuyệt không ít, đem tiểu chén thánh mang ra như vậy xa, Tosaka Jin sẽ không thật cho rằng thiên chi lỗ được triệu hoán ra. Liền lập tức sẽ phun nước bùn đi, gâu, Tô Hiểu bên người bố bố Uông kêu một tiếng, ý là, này không phải liền là ngươi nói sao, ta có nói qua à, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông mặt chó một quính. Khuất bằng không tiêu tiền dâm uy. Nó lắc đầu, lương tâm kịch liệt đau nhức vô cùng. Tô Hiểu không tới thiên chi lỗ gần đây, bởi vì kia đã không có ý nghĩa gì. Hoặc là nói, Mato Sakura từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Cũng không phải là bởi vì nàng nhát gan, mà là Toketo một vị nào đó cao tầng nói thẳng nói cho nàng chén thánh đến cùng là cái gì. Style vừa chết. Hắn cùng một vị nào đó Toketo cao tầng khế ước liền hủy bỏ. Theo kia bắt đầu, chén thánh chiến tranh đối với Mato Sakura tới nói, liền theo trách nhiệm lui giảm thành lịch luyện. có Tô Hiểu tại chén thánh chiến tranh, rõ ràng là ác mộng độ khó. Cho nên kia hộ đồ cuồng ma lão ma thuật sư không có khả năng làm Mato Sakura tiếp tục tham dự chén thánh chiến tranh. Lúc trước chịu chủ nhiệm tham dự chén thánh chiến tranh, mục đích cũng không phải vì chén thánh, mà là bởi vì gia tộc nhanh chóng xuống dốc. Hắn nhu cầu cấp bách một cái làm cho người ta kính sợ thắng lợi hoặc chứng minh. Từ đó ổn định giờ tháp chuông quân chủ chi vị, nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến đã đạt tới thời hạn, phán định khi tiến lên độ bên trong. Trước mắt kịch bản tiến độ như sau: sống sót anh linh số lượng 2, tổng hợp đánh giá 5, khế ước giả sống sót số lượng 4, liệp sát giả đã gần kề lúc ngụy trang làm khế ước người, đã triệu hồi ra thiên chi lỗ, tổng hợp đánh giá 16, chưa triệt để kết thúc chén thánh chiến tranh. Tổng hợp đánh giá 31, tiểu chén thánh vật chưa có thể sống sót. Tổng hợp đánh giá 3, ma thuật hiệp hội nhiều lần can thiệp chén thánh chiến tranh. Tổng hợp đánh giá 2, nhắc nhở, bởi vì chén thánh chiến tranh chưa triệt để kết thúc, liệp sát giả sẽ tiến vào tinh không chi di bên trong chờ đợi chén thánh thế giới kết thúc. Cũng chờ đợi cuối cùng đánh giá, nhìn thấy này một loạt nhắc nhở. Tô Hiểu mặc dù có chút mới lạ, nhưng hắn cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao hắn lần này nhiệm vụ chính tuyến không tính là triệt để hoàn thành. Cần chờ đợi chỉ chốc lát mới có thể trở về luân hồi nhạc viên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Hiểu này không có gì phản ứng, nhưng ở xa hạp cốc bên trong Vizert lại không nhỏ phản ứng. Chính là nàng theo Tô Hiểu này đoạt thức ăn. Thông qua nhiệm vụ ẩn thu hoạch được một số lớn lợi nhuận. Chờ một chút, ta, Virus nói còn chưa nói xong. Nàng liền bị không gian chi lực bao khỏa ở bên trong. Làm nàng khôi phục thần trí lúc, đã thân ở một mảnh tinh không bên trong. Nơi này cùng tinh không trung chuyển chạm có chút cùng loại. Phía dưới tinh hà lộng lẫy, một cái đen như mực xiềng xích ngang qua tinh không. Chấn nhân tâm phách, Vizert nhẹ xoa sau gáy, nàng mới từ truyền tống cảm giác bên trong khôi phục lại. Liền phát hiện có 4 đôi mắt đang theo dõi nàng. Các ngươi khỏe a? Vizert trong lòng đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Hắn đã không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, tuyệt đối không nên nhớ rõ ta a, Vizert. A, Vizert thấp giọng rên rỉ. Như là ngàn vạn cái thảo nê mã theo trên đầu nàng dẫm đạp mà qua. Trừ ngươi bên ngoài, còn có 2 người khác. Xem ra chính là 3 người các ngươi bên trong một cái mang đi Mato Sakura. Tô Hiểu biểu tình rất bình tĩnh. Đều là đều bằng bản sự. Hắn không tìm được Mato Sakura. Cũng không có gì có thể tiếc nuối. Vì riết đối với Tô Hiểu giang tay ra. Từ chối cho ý kiến. Đều bằng bản sự mà thôi. Không ai lại bởi vì chút chuyện này kết thù. Tô Hiểu vừa định nhóm lửa một điếu thuốc. Lại phát hiện ngọn lửa không cách nào tại này bên trong nhóm lửa. Ngươi nói đúng. Đại gia đều bằng bản sự mà thôi. Không cần phải bởi vì một số việc vặt kết thù. Nói cách khác. Đích thật là ngươi mang đi Mato Sakura. Tô Hiểu đột nhiên thay đổi qua ánh mắt. Vì rớt trong lòng ngọa tào một tiếng, thầm mắng, này ra hỏa hảo âm, cũng không thể xem như ta mang đi Mato Sakura, là ma thuật hiệp hội một cái lão gia hỏa, tại ngươi san bằng Ryudo tự về sau, kia lão gia hỏa biểu tình phá lệ đặc sắc, bị hắn đặt vào kỳ vọng cao nữ yêu, rõ ràng là ngăn không được, cho nên kia lão gia hỏa mới ra hạ sách này. Đối với kia không có con cái lão gia hỏa tới nói, Mato Sakura thế như là cục thịt trong lòng hắn. Nói trở lại, người cùng huyết môn đến cùng là cái gì thù cái gì oán, xé tất đến cái loại này trình độ. Ai biết, Tô Hiểu rốt cuộc biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lần này chén thánh chiến tranh, quả thực là đem đầu người đánh thành cẩu đầu. Đem ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội đều dính líu vào. khiến cái này lưng phía sau người thao túng không thể lã vọng buông cần. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, lại có hai tên khế ước giả bị truyền tống đến tận đây. Hai người trên người đều tràn đầy vết máu, hơn nữa đều tại nhìn hằm hằm đối phương. Một người trong đó thần sắc âm lãnh, như là một con rắn độc, gần nửa cái đầu sọ bị đánh nát. Một người khác còn lại là hai tay cắm Kabuto, đầu bên trên cắm đem rắn nha hình dao găm, đậu xanh rau má. Âm lãnh nam nhân mới vừa mở miệng, chính là đối với dao găm nam mấy bối nữ tính thân thuộc. Chào hỏi, dao găm nam chỉ là cười cười, căn bản không để ý âm lãnh nam nhân. Nhắc nhở, chén thánh thế giới đã kết thúc, nhắc nhở, tham dự lần thứ 5 chén thánh chiến tranh về sau, quân sẽ không lại thứ tiến vào chén thánh thế giới, truyền tống sắp bắt đầu. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, phết, Stenai độ khó, LV30. LV37 thu hoạch được thế giới chi nguyên. 51.4. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 2. Nhiệm vụ chính tuyến nhân 1. Săn giết nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá A. Đoàn đội kỹ năng 1. Vinh quang tự trương đã kích hoạt. Kỹ năng hiệu quả: kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng lúc tổng hợp đánh giá tăng lên 1 cấp. Không cách nào đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến S. Tổng hợp đánh giá đã tăng lên đến S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng 7 giờ chân thực điểm thuộc tính, đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được 34.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV39. Liệp sát giả đẳng cấp 2, diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV40. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến đạt LV40. Chủ thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Trí lực chưa đột phá 99 điểm, không cách nào tiến hành ngũ giai tấn thăng khảo hạch. Nhắc nhở, như khế ước giả tấn thăng đến ngũ giai, đem dần dần cùng cao giai khu vực hư không tiếp xúc. Hư không bên trong 67% trở lên khu vực sẽ dẫn đến bình thường thuộc tính nhận áp chế. Chân thực thuộc tính không nhìn này áp chế, dù cho ở vào siêu ác liệt hoàn cảnh hắc uyên, tầng dưới chót nhất, chân thực thuộc tính cũng sẽ không nhận cắt giảm hoặc áp chế. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. PS, gần mấy ngày thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, phế mũi xương cổ bệnh tái phát, hôm nay tựa hồ là có chút nghiêm trọng, cho nên chỉ viết ra 2 chương, hy vọng các vị độc giả lão gia thứ lỗi. Bất quá phế mũi nhất định mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.